Kế đó nàng lại quay sang nhìn Khấu Trọng, gằn giọng nói. Hiện giờ ta đuổi theo Tào Ứng Long, ngươi đi hay là không đi? Khấu Trọng ra vẻ khó xử nói. Lăng thiếu gia vừa nói Tào Ứng Long chỉ còn lại nửa tính mạng, chắc không sống nổi quá nửa năm, trường chủ hà tất? Thương Tú Tuần nhấn giọng nói từng chữ một, ta chỉ hỏi ngươi, đi hay là không đi? Khấu Trọng cúi đầu buồn bã nói. Lời của Lăng thiếu gia cũng là ý của Khấu tiểu tử này, mong trường chủ bỏ qua. Thương Tú Tuần thúc ngựa lên phía trước hơn 10 bước rồi vòng ngược trở lại, đảo mắt một vòng, phụng nhãn sáng rực lên, gật đầu nói liền ba tiếng. Hảo, hảo hảo, rồi cao giọng nói, ân ân oán oán giữa chúng ta từ nay nhất đao lưỡng đoạn, sau này không còn liên quan gì đến nhau nữa. Các huynh đệ, đi theo ta. Thương Tú Tuần chẳng ngờ lại không đuổi theo Tào Ứng Long, mà khi ngược trở lại đường cũ, các chiến sĩ mục trường ngơ ngác nhìn nhau trong thoáng chốc rồi cũng đuổi sát theo sau nàng, đến như gió, đi cũng như gió, trong nháy mắt đã biến mất không còn một bóng, chỉ còn lại mình hai gã và hơn trăm binh sĩ của thiếu soái quân. Khấu Trọng nhảy xuống ngựa, lắc đầu cười khổ nói, nữ nhân ghen tuông, ba, từ từ Lăng Ngượng ngùng thở dài, ta xin lỗi. Khấu Trọng vỗ mạnh lên vai gã rồi nói, cả đời này chỉ có hai huynh đệ, ngươi còn nói những lời đó làm gì? Không có Phi Mã Mục Trường thì thôi, có phải là ngày tận thế đâu mà phải sợ. Từ Tử Lăng bất giác cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng lên từ tận sâu thẳm trong đáy lòng, cầm trúc giản dúi vào tay Khấu Trọng thấp giọng nói. Bên trong chắc là bản đồ dẫn đến nơi cất giấu tiền tài của Tứ Đại Khấu, đáng lẽ nó là của Dương Hư Ngạn, nhưng Tào Ứng Long đã tặng lại cho ta. Rảnh rỗi thì ngươi lấy ra xem thử coi có dùng được không? Cách chương.